Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1263, không tìm đường chết. Cũng sẽ chết. Bách Thương Giới, một tòa tàn phá trong động phủ. Chu Trùng trên mặt đất ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn nổi lơ lửng một khối kỳ thạch, tuôn ra vô số đạo văn. Ngay tại tu bổ Chu Trùng nhục thân kinh mạch, mà lúc này Chu Trùng khí tức cực kỳ khủng bố, mênh mông uy năng không ngừng tuôn ra, lại mất tích không cách nào truyền lại đến ngoại giới. Hắn tu vi đã là khôi phục được toàn thắng trình độ, cái này vô cùng kinh người. Chu Trùng bây giờ là thần chủ đỉnh phong cảnh giới, thể nội pháp lực cực kỳ to lớn, muốn khôi phục toàn thắng thời kỳ, nếu là bình thường tình huống dưới cũng cần mấy chục năm tu hành. Chớ đừng nói chi là trong cơ thể hắn trước đó khắp nơi đều là vết rách, thụ rất nhiều bệnh dự ám thương, liền xem như hưởng dụng vô số tài nguyên, cũng cần trăm năm khổ tu, mà bây giờ, lại là ngắn ngủi một tháng thời gian liền để thương thế của hắn pháp lực cũng đều khôi phục. Có thể thấy được khối này kỳ thạch, đích thật là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Mà nhất làm cho Chu Trùng vui mừng chính là, hắn trong thần hồn gông xiềng thế mà cũng là bị kỳ thạch xóa đi. Phải biết, bị đánh lên thần hồn gông xiềng, cũng chính là mang ý nghĩa từ đây sinh tử bị người khác trưởng khống. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường bọn hắn chết không có chỗ chôn. Mà thần hồn gông xiềng cũng là cực kỳ âm độc tồn tại. Cùng thần hồn xen lẫn, ngoại trừ người thi pháp, cơ hồ là không có khả năng tiếp xúc. Nếu là cưỡng ép giải trừ, cũng là sẽ làm bị thương đến thần hồn. Nhẹ thì tinh thần rối loạn, nặng thì xem như trở thành một cái xác không hồn. Cho nên quáng nô nhóm mặc dù thời gian trôi qua thê thảm, nhưng lại chưa hề có người nghĩ tới phản kháng. Phản kháng hẳn phải chết, như vậy chịu đựng đi, chí ít còn có thể sống sót. Chỉ ít loại cuộc sống này là sống không bằng chết. Cái này kỳ thạch giải trừ Chu Trùng thần hồn gông xiềng, nhường Chu Trùng cực kỳ kích động. Một mực kiềm chế tại trong lòng hắn phía trên cái này mang ý nghĩa, hắn từ đây tự do, sinh tử không còn trưởng khống tại người khác trong tay. Chu Trùng đem kỳ thạch thu nhập trong mi tâm, nghĩ đến Tô Chính Vinh, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Mặc dù hắn nhân họa đắc phúc, nhưng là Tô Chính Vinh trước đó nhục nhã hắn, nhường hắn khắc trong tâm khảm. Chớ đừng nói chi là Tô Chính Vinh người này ngang ngược càn rỡ, không biết rõ bức tử bao nhiêu quáng nô, mà những mỏ nô này bên trong có không ít đều là Chu Trùng quen biết cũ. Chu Trùng chậm rãi đứng dậy, trong lòng bỗng nhiên là xuống một cái quyết định, đó chính là cầm vũ khí nổi dậy, phấn khởi phản kháng thần giới chính sách tàn bạo. Kỳ thật như vậy chạy trốn, Chu Trùng cũng không phải không có nghĩ qua, chỉ là thần giới đối với chạy trốn quáng nô cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đối là lại phái cường giả truy sát. Mặc dù hắn khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, nhưng là cùng thần giới kia vô số cao thủ so sánh, căn bản cũng không đủ xem. Bây giờ yêu giới cùng xung quanh đạo thống đều là bị thần giới chỗ chiếm đoạt. Còn lại đạo thống cũng là tại thần giới dưới dâm uy lạnh dung phát run. Chư thiên mặc dù lớn, lại nào có hắn chỗ dung thân. Đã chạy không được, vậy liền cầm vũ khí nổi dậy đi. Bây giờ Bách Thương Giới bên trong có vài chục vạn quáng nô, trong đó thậm chí có không ít thần linh cường giả. Nếu là hắn có thể giải phóng những cường giả này, thuận thế đem xung quanh thế giới quáng nô nô lệ giải phóng, đặt vào dưới trướng, cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng. Cứ như vậy, bọn hắn những này vong nói chi nô cũng là sẽ có lật bàn vốn liếng. Bất quá Chu Trùng cũng là rõ ràng, liền xem như toàn bộ quáng nô lại như thế nào, vẫn như cũ không phải là thần giới đối thủ. Thần giới cường đại vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng cực hạn, bọn hắn những mỏ nô này không phải liền là bại tướng dưới tay thần giới sao? Cho nên Chu Trùng kế hoạch chính là cầm vũ khí nổi dậy về sau, chính là phái ra sứ giả cùng thần giới nghị hòa, tranh thủ quyền lợi địa vị. Mà cái này cũng là bọn hắn những mỏ nô này đường ra duy nhất. Đang lúc Chu Trùng tinh tế mưu đồ thời điểm, lại là một trận tiếng chuông vang lên. Chu Trùng Thần sắc nghiêm lại, biết rõ một tháng thời gian đã qua, lại đến bọn hắn những mỏ nô này phía dưới mỏ thời gian. Vô số quáng nô theo trong động phủ đi ra, cứng ngắc hướng phía khoáng mạch mà đi. Bọn hắn khí tức so với trước đó tốt hơn không ít, nhưng cũng là cực kỳ hư nhược trạng thái. Chu Trùng cũng là hướng phía khoáng mạch mà đi. Hắn khí tức bị hắn giấu ở cùng cái khác quáng nô không sai biệt lắm trình độ, cũng không để người chú ý. Bỗng nhiên một trận phách lối tiếng cười truyền đến. Tô Chính Vinh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Tô Chính Vinh xuất hiện, quáng nô nhóm trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Cúi đầu, sợ bị Tô Chính Vinh tìm phiền phức. Mà Tô Chính Vinh mục đích lại không phải bọn hắn. Hắn hôm nay tâm tình vô cùng tốt. Trải qua hắn gia tộc vận dụng, mà hắn tại khoáng mạch kiến công mấy trăm năm, cũng là có chỗ khổ lao. Cho nên hắn đã có tư cách tiến về thần đình. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục thực hiện, nhường Tô Chính Vinh kích động không kềm chế được. Bất quá sắp rời đi nơi này Tô Chính Vinh, lại là quyết định, tại tự mình trước khi rời đi, trước tiên đem cái kia Chu Trùng giết chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.